Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, thành tựu khai nguyên, ở trong hàng thần tháp, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người chăm chú ôm nhau. Quên đi thời gian sói mòn, đột phá khai nguyên cảnh, cần đại lượng nguyên khí, những nguyên khí này không có khả năng hoàn toàn tồn trữ ở bên trong đan điền của bọn hắn. Mà là phải dùng thời gian dài để hoàn thành cái này tích lũy. Võ giả bình thường đột phá khai nguyên cảnh tiêu hao một thời gian 20 năm. Đều là chuyện rất bình thường. Tại Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân bên trong nguyên cơ, đạo chủng này sinh tại nguyên khí tầm bổ tiếp theo thẳng trưởng thành vào. Càng dài càng cao, hai người bọn họ chung quanh là nồng nặc nguyên khí. Đỉnh đầu là nguyên khí cùng pháp tắc hội tụ mà thành tầng mây. Đạo chủng ấu mầm hư ảnh từ bọn hắn trong đan điền nổi lên. Giống như là đem hai người bọn họ bao gồm đồng dạng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, giống như là nương theo lấy cái này một phương tiểu thế giới sinh ra mà trưởng thành đồng dạng. Thân thể của bọn hắn giống như là một khối nguyên thạch. Hô hấp của bọn hắn, nhịp tim, chính là cái thế giới này lớn lên tần suất. Đạo chủng chi thụ càng dài càng cao. Cùng hai khí tức của người nhất trí, nó giang ra non mềm cành lá, phun ra nuốt vào mảnh thế giới này thiên địa nguyên khí. Không biết qua bao lâu, nảy sinh từ sinh trưởng thành một gốc cây giống. Rất nhiều người khai nguyên cảnh, cũng liền không gì hơn cái này. Đạo chủng của bọn họ chi thu, tại vừa mới đột phá khai nguyên cảnh về sau, liền đã lực lượng dùng hết, chỉ có thể trường đến nước này. Nhưng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người, bọn hắn không chỉ như thế, bọn hắn vẫn không có mở mắt ra. Tại trong cơ thể của bọn hắn thế giới, tất cả đám mây tại thời khắc này tụ tập, trong đó sấm chớp, trong nháy mắt, nguyên bản tiên thổ cảnh tượng, trở nên như là tận thế. Mà ở dạng này diệt thế tràng diện bên trong, gốc cây kia nho nhỏ cây giống không chỉ không có e ngại lôi điện, cũng không có bị cuồng phong phá ngã. Tương phản, nó bắt đầu rồi nhanh chóng trưởng thành, một thước, hai thước, năm thước, một trượng, hai trượng, cây giống trưởng thành đại thụ, cành lá trở nên càng ngày càng tươi tốt, mỗi một chiếc lá, đều hình thái khác biệt, có giống tiểu đình, có giống kiếm, có giống bát quái, mặc dù bây giờ Dịch Vân dựng dục ra đạo chủng chi thụ thoạt nhìn đã có hai tầng lâu cao như vậy. Nhưng trên thực tế, đây là đạo chủng chi thụ mầm non. Bao nhiêu mầm non, quyết định tương lai đạo chủng chi thụ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ngày sau đạo chủng chi thụ sẽ trưởng thành lên gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, một mực cắm vào vân tiêu, trở thành một đường thông thiên chi lộ. Ầm ầm, lôi điện hiện lên, bổ vào đạo chủng trên cây. Mà đúng lúc này, nương theo lấy hai tiếng rít lên. Từ Dịch Vân thể nội dành ra hai đạo hư ảnh, một đạo là Kim Ô, một đạo khác là Cửu Anh. Cái này hai đạo hư ảnh, vòng quanh hai gốc giao thoa quanh quần đại thụ bay múa. Xông vào tầng mây, cùng lôi điện đối kháng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng song tu, nữ đế tâm kinh. Bọn hắn một cái thuần dương, một cái thuần âm, nhưng ở đột phá khai nguyên cảnh lúc có thể giúp đỡ cho nhau. Thậm chí ngay cả đạo chủng của bọn họ chi thu, đều quấn quýt lấy nhau, bọn chúng lẫn nhau quay quanh, lại riêng phần mình độc lập, một đóa trắng như tuyết hoa sen từ Lâm Tâm Đồng thể nội bay ra. Tùy phong phiêu phiêu đãng đãng, vây quanh hai cây đại thụ xoay tròn lấy, không ngừng mà tản mát ra băng hàn chi khí, bảo hộ lấy hai cây đại thụ, hai khỏa đạo chủng chi thụ giao thoa mà đứng, phảng phất trung tâm của thế giới. Kim Âu cùng Cửu Anh xoay quanh ở trên thân cây, kết liên là ở trong tán cây nhiều đóa nở thả, nguyên khí nồng đậm, mỗi một chiếc lá đều là nguyên khí ngưng kết, chỉ cần đạo này loại chi thụ không chết, thì sẽ một thẳng liên tục không ngừng địa cung cấp vào nguyên khí. Dịch Vân mở to mắt, tại đáy mắt của hắn phảng phất đồng thời có lôi điện cùng hỏa diễm hiện lên. Thậm chí khi hắn mở rộng thân thể lúc, xương cốt khớp nối phát ra thanh âm. Đều là trầm thấp âm thanh sấm sét. Lúc này, Lâm Tâm Đồng cũng mở to mắt, đáy mắt của nàng là một mảnh thâm thúy hồ, trên hồ tựa hồ còn có thể trông thấy đóa đóa tuyết liên. Khí chất của nàng vô cùng thánh khiết, phảng phất có thể làm cho trông thấy nàng sinh vật đều tự ti mặc cả mần ni khai nguyên cảnh. Dịch Vân nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên khí. Từ giờ khắc này, Dịch Vân thực lực của bản thân không đề cập tới, chỉ là cảnh giới của hắn, cũng đã chân chính bước vào thiên nguyên giới nhân loại trong võ giả đỉnh tiêm hàng ngũ. Mà võ giả từ giờ khắc này, cũng là có dài dòng tuổi thọ, phá vỡ nguyên cơ, thì tương đương với thoát thai hoán cốt, trong cơ thể đạo trùng chi thụ hóa thành toàn thân, gần là chính là tất cả kinh mạch, như thế, kém nhất khai nguyên cảnh võ giả, cũng có vạn năm tả hữu tuổi thọ, mở ra nguyên cảnh võ giả đỉnh cao, tuổi thọ càng là có thể đạt tới vài vạn năm nhiều. Đạo trùng chi thụ hấp thu sinh ra thiên địa nguyên khí. Khai nguyên cảnh võ giả nguyên khí cơ hồ là sinh sôi không ngừng. Mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng hình thành đạo trùng chi thu. Càng là khủng bố, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, vừa xuất hiện đều có thể hình thành một phương tiểu thế giới hư ảnh. Lần này đột phá, chỉ sợ đã có 2-3 năm trôi qua đi, Dịch Vân quan tâm địa thay Lâm Tâm đồng mặc vào quần áo. Mở miệng nói ra. Đột phá khai nguyên cảnh, phi thường tiêu hao thời gian, dùng 10 năm tính nhanh, một chút thiên phú chưa đủ người, thậm chí muốn một hơi bế quan 20 đến 30 năm thời gian. Chủ này nếu là bởi vì, đạo trùng chi thụ từ nảy mầm đến trưởng thành cần đầy đủ thời gian dài. Đừng nói là một cái cây, liền xem như một gốc tiểu thảo, nó từ mầm móng nảy mầm, đến sinh trưởng khô héo toàn bộ quá trình. Cũng phải thời gian một năm ni hơn nữa đại đa số võ giả. Bọn hắn nguyên cơ nguyên khí bên trong chi tích lũy không đủ. Đạo trùng chi thụ này mầm lúc, thường thường tại mới bắt đầu một tháng, liền đem nguyên khí hao hết sạch, về sau đạo trùng chi thụ trưởng thành, liền muốn thời gian đến chất đống. Trong thời gian này, nếu như nguyên khí không đủ, căn cơ không đủ, còn vô cùng có khả năng đột phá thất bại. Đến lúc đó đạo trùng chi thụ ấu mầm bởi vì năng lượng không đủ mà khô héo. Cái kia tất cả liền muốn làm lại từ đầu. Đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, không ai có thể chịu đựng nổi thất bại như vậy. Cái này cơ bản tương đương bọn họ võ đạo chi lộ hủy đi hơn phân nửa. Đây cũng là vì cái gì thiên nguyên giới tuổi trẻ tiểu bối. Cơ hồ không có đột phá khai nguyên cảnh. Bọn hắn đều ngừng tại đạo trùng cảnh đỉnh phong, mãi cho đến năm 60 tuổi, thậm chí 100 tuổi. Cái này cũng là bởi vì thời gian quá dài, đột phá quá khó khăn, mà không có tích lũy đầy đủ thâm hậu căn cơ cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Bọn hắn cũng không dám đột phá. Cái này 2-3 năm, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng một mực bế quan tăng thực lực lên, hoàn toàn che giấu cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Căn bản không biết thiên nguyên giới hiện tại thế nào. Bất quá tại trước khi bế quan, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu liền đã riêng phần mình thông chi Lâm gia cùng hoang tộc. Cẩn thận đề phòng, thực lực, chúng ta ra ngoài đi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liếc nhìn nhau. Nói ra, tại hàng thần tháp tầng thứ 6 bên trong, Khương Tiểu Nhu đã ngồi ở rừng trúc tiểu trúc bên trong. Trên người nàng hoang cổ khí tức quanh quần. Trước mặt mộc mấy bên trên, là trưng bày, nữ đế tâm kinh. Dịch Vân 3 năm này duy nhất một lần tỉnh lại, chính là đem, nữ đế tâm kinh, giao cho Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu ngộ tính cực cao, nàng dùng thời gian 2 năm, đem hàng thần tháp trước 6 tầng thông qua, cũng đem những điển tịch kia đều đọc xong, chọn lựa một chút thích hợp với nàng tiến hành tu luyện. Làm đạt được thánh linh tán thành. Lại có hoang tộc cấp cao nhất huyết mạch Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu đúng là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa tại Thanh Dương quân khổng lồ cất giữ bên trong. Cũng không ít là phi nhân tộc tu luyện điển tịch. Những thứ này điển tịch, ở trong hoang tộc đều không có ghi chép. Khương Tiểu Nhu nhìn thấy những thứ này điển tịch, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Ngày này, Khương Tiểu Nhu bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Nàng mở mắt, tại nàng mở mắt trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khí tức thần thánh từ trên người nàng bồng phát ra. Dừng trúc tiểu trúc, quanh năm bị băng tuyết nơi bao bọc. Song khi cỗ khí tức này quét sạch mà qua, lại như là gió xuân quét đồng dạng, băng tuyết hòa tan, cỏ xanh sinh ra, hoa tươi nở rộ, Khương Tiểu Nhu ngồi ở khắp trong bụi hoa, khóe miệng mỉm cười, cả người như là trong rừng rậm đi ra tiên tử, nàng giống như là thiên địa tạo hóa ra trí thuần đến xinh đẹp hóa thân. Để cho người ta vừa nhìn thấy, liền sinh lòng thân cận cùng ngưỡng mộ. Các ngươi đột phá khai nguyên cảnh, Khương Tiểu Nhu nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cảm thụ được cái này hai khí tức của người, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này mới ngắn ngủi 3 năm, bọn hắn liền đã đột phá khai nguyên cảnh, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn khí chất trên người càng thêm xuất chúng, dắt tay xuất hiện, chính là một đôi làm cho người hâm mộ bích nhân. Dịch Vân nhìn lấy Khương Tiểu Nhu, cũng lộ ra tiếu dung. Tiểu Nhu tỷ, ngươi cũng đột phá. Khương Tiểu Nhu khí tức hoang cổ đại khí, bởi vì hoang tộc cùng nhân tộc hệ thống tu luyện khác biệt. Khương Tiểu Nhu không thể xem như khai nguyên cảnh, nhưng cũng là tới gần cảnh giới. Chúng ta ra ngoài sao? Khương Tiểu Nhu hỏi. Tình huống ngoại giới thay đổi trong nháy mắt, bây giờ chúng ta đều đã đột phá. Là thời điểm rời đi nữ đế bí cảnh, Dịch Vân nói ra. Cũng không biết thiên nguyên giới hiện tại thế nào, trong ánh mắt của Lâm Tâm Đồng có một tia lo lắng. Bọn hắn lúc đi vào, cái kia huyết nguyệt minh chủ liền đã mất tích. Cái này thời gian 2-3 năm, cũng không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://shoutiead.php t=133. Hết chương.